Tập 3. Có người không ưa dáng vẻ hung hăng càn quấy vừa rồi của Tôn Cẩn Tình. Rõ ràng là mình trộm quần áo của em gái, xảy ra chuyện lại đổ tội lên em gái mình. Lúc này có người cố ý đi tới trước mặt Trịnh Cẩn Dư, vươn tay vỗ bờ vai cô, giọng nói an ủi nói: "Sau này có chuyện gì có thể liên lạc với tôi." Dứt lời kín đáo đưa cô một tấm danh thiếp. Trịnh Cẩn Dư nhìn một cái, là một luật sư của công ty luật. Cô cũng không quá rõ đối với cái nghề luật sư này, chỉ biết là giúp người ta kiện cáo chứ không nghĩ nhiều. Một tay lau nước mắt, một tay nhét danh thiếp vào trong túi sách. Lục Tư Sâm ở bên cạnh nhìn cô lúc nãy còn rơi nước mắt như mưa. Đám người này vừa mới tản đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã cười rộ. Cũng không biết là thật sự không tim, không phổi hay là cố ý giả vờ đau lòng như thế. Nếu như là giả vờ, trái tim Lục Tư Sâm khẽ động. Có thể kỹ năng diễn còn tốt hơn so với anh. Sau khi yến hội kết thúc, Trịnh Cẩn Dư phải lấy tất cả tài sản quyên góp làm uy hiếp cuối cùng để đuổi Tôn Cẩn Tình ra khỏi nhà họ Trịnh. Lúc này, lỗ tai thanh tịnh hơn rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng cũng không tránh được Dương Lan Hoa chỉ cây hòe mắng cây dâu. Bình thường chúng ta móc hết cả tim phổi ra cho nó. Không ngờ lại là một con sói mắt trắng. Đúng là quá đáng. Bà cụ Trịnh cũng rên rỉ oán thán nói. Không còn cách nào khác. Ai bảo đây là tài sản của nhà người ta chứ. Mấy người cứ tranh giành đi. Nếu nó thật sự muốn quên ra ngoài thì để tôi chống mắt lên xem mấy người làm thế nào. Dương Lan Hoa tức giận mắng. Nó dám ư? Nếu nó dám quên, còn dám liều mạng với nó. Dừng lại, bà ta lại bắt đầu bàn thám với bà cụ. Nếu mà quên ra ngoài thì cháu trai của mẹ sau này sống thế nào đây? Chẳng lẽ phải trở về cái trấn nhỏ chim chẳng thèm đậu đó ư? Cuối cùng thì gừng càng già càng cay. Hai người mắng chửi một hồi, bà cụ bắt đầu làm nhảm. Cô nói xem, sao đang êm đẹp nó lại biến thành thế này, như là một người khác vậy. Dương Lan Hòa cũng thấy vậy. Đúng thế, một người trước kia dám cũng không dám đánh, bây giờ lại lợi hại như thế. Ngay cả con cũng bị nó bắt nạt. Tình Nhi còn bị nó đuổi ra ngoài. Nhưng mà không giống như là điểm tốt. Bà cụ Trịnh. Có phải tại con nhóc Triệu Lị Lị kia không? Chính là cô ta hành động không đứng đắn, bây giờ liền xúi giục Cẩn Dư, không biết sẽ còn làm ra các loại chuyện gì nữa. Dương Lan Hoa. Cứ tiếp tục như vậy thì nhà chúng ta sẽ không trôi qua tốt đẹp đâu. Bà cụ Trịnh nhìn hai cây đinh hương nở rộ trong sân, bỗng nhiên nghĩ ra một ý hay. Mẹ của Sắp nhỏ, chuyện này cứ bắt đầu từ hôn sự của Cẩn Dư đi. Nếu không thì bây giờ chúng ta giới thiệu cho nó một người. Dương Lan Hoa suy nghĩ một chút, luôn miệng nói. Con thấy được, con bé này đã trưởng thành rồi. Gả nó ra ngoài để xem nó có thể làm gì được nữa. Bà cụ Trịnh suy nghĩ cẩn thận. Lần này không thể giống với Triệu Minh Viễn được. Phải tìm một người chúng ta có thể dùng được. Tới lúc đó cái gì cũng nghe chúng ta, thì một con mù như nó còn có thể làm được gì? Hai người đơn giản ăn nhịp với nhau. Dương Lan Hoa lập tức như mở cờ trong bụng, đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ, con bỗng nhiên nghĩ ra một người thích hợp. Con đến nói với nó một chút. Chờ tên của con nhé. Thật vất vả hủy bỏ hôn ước, Trịnh Cẩn Dư không ngờ người nhà họ Tôn lại sắp xếp chuyện xem mắt cho cô nhanh như thế. Xem mắt thì không cần đâu, bây giờ đàn ông đều không đáng tin cậy. Trịnh Cẩn Dư ngồi trong phòng khách định thay đổi cái nhìn của người nhà họ Tôn. Mặc dù biết vậy cũng vô ích, nhưng mà có rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi, xem thử xem rốt cuộc bọn họ có thể làm tới mức nào. Cô cứ thấy chiêu phá chiêu thế này, để cho bọn họ gặp phải báo ứng. Bà nội một bộ vô cùng thương tiếc nói. Ai, Cẩn Dư à, cháu là đứa cháu gái mà bà yêu thương nhất. Bà đã lớn tuổi rồi, một ngày nào đó sẽ rời khỏi cháu. Tới lúc đó chẳng có ai chăm sóc cháu nữa, vậy thì phải làm thế nào đây? Dương Lan Hoa bên cạnh phụ họa. Đúng đấy Cẩn Dư, bà cháu không yên tâm về cháu nhất. Nếu chuyện hôn nhân đại sự không giải quyết thì làm sao có thể mà yên tâm cho được. Nghe được những lời này của làm Trịnh Cẩn Dư buồn nôn. Nếu không phải cha mẹ nguyên chủ để lại di chúc, chỉ cần không phải nguyên chủ chết bình thường thì sẽ quyên góp tài sản, thì e rằng nguyên chủ đã bị đi đời nhà ma từ lâu rồi. Bà ơi, cô cũng làm bộ nói. Bà mới bao nhiêu tuổi, cuộc sống sau này còn dài, không cần vội vàng thế đâu. Bà nội vuốt vuốt cái mặt già nua. Cháu gái à, thân thể bà nội càng ngày càng kém. Cháu thật sự không thể để bà đau lòng được. Lần này thím cháu giới thiệu cho cháu là công tử nhà họ Tôn, bảo đảm đáng tin, nhất định đối tốt với cháu. Công tử nhà họ Tôn là ai cô không biết, nhưng mà chắc chắn không tốt là được. Trịnh Cẩn Dư tiếp tục khóc lóc kể lể. Lỡ đâu gặp phải người như Triệu Minh Viễn thì sao? Dương Lan Hoa khuyên nhủ. Sao có thể được? Trên đời này nào có nhiều cha nam như thế? Cháu nhìn chú cháu mà xem, cả ông nội cháu nữa,

Bây giờ bỗng nhiên có một người ngồi lên, anh đau mà a một tiếng, vừa định đẩy người ta ra thì phát hiện ra bộ dạng cô không đúng liền bỏ tay xuống. Hai gò má cô ửng đỏ, cả người đầy mùi rượu, mái tóc đen nhánh mềm mại có một sợi rơi lên trên mặt anh, mang mùi hương riêng biệt của cô gái. Anh gằn giọng hỏi, tại sao tôi phải cứu cô? Dáng vẻ Trịnh Cẩn Dư có chút mơ mơ màng màng, nghe vậy cô suy nghĩ một chút rồi mới nói, tôi là bạn thân của vợ sắp cưới của người anh em của anh, nên hãy cứu tôi. Lục Tư Sâm hừ một tiếng, cô cũng không phải bạn thân của vợ sắp cưới của tôi mà. Con ngươi Trịnh Cẩn Dư xoay chuyển, miệng lưỡi Lục thiếu tốt như thế à? Cô gái mang theo men say hỏi ngược lại, giọng điệu mềm mại nhưng tràn đầy ý trêu đùa. Hơi thở thở ra như có như không rơi vào bên tai anh, khiến người nghe nổi giận nhưng lại thật sự không đành lòng. Lục Tư Sâm cau mày, cái gì với cái gì thế? Đứng lên, đừng giả vờ say. Bây giờ Trịnh Cẩn Dư rất dành trò giả bộ tủi thân, giả bộ đáng thương. Khóe mắt bỗng nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Cô khẽ cắn răng, giọng nó trở nên nghẹn ngào. Tên khốn kiếp ở bên cạnh hợp mưa với người nhà Thọ Tôn, bắt nạt cô gái mù là tôi đây, bỏ đồ vào trong rượu. Hô hô, tôi không sống nổi nữa. Vẻ mặt Lục Tư Sâm lạnh lùng, cũng không nhìn ra rốt cuộc có định giúp một tay hay không. Vậy mà cô còn tới? Trịnh Cẩn Dư, anh cho rằng tôi không tới thì bọn họ để tôi yên hay sao? Trong nhà bỏ thuốc, không phải dễ hơn sao? Nói như vậy cũng có lý. Lục Tư Sâm giật giật môi. Vậy nếu như hôm nay tôi không có ở đây thì sao? Cô tìm ai cứu cô? Lần này Trịnh Cẩn Dư hoàn toàn không ngờ tới. Cô ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì. Cúi đầu xuống gục lên bả vai anh. Không cần biết, giả chết trước rồi nói sau. Anh Sâm. Người đàn ông cao gầy không đoán được Lục Tư Sâm muốn làm gì, thử hỏi dò. Em kéo cô ta ra nhé. Một người thấp bé khác nói. Đúng vậy Lục Thiếu, chân anh còn bị thương, tiếp tục như thế có thể... Mặc dù bây giờ hai người không biết rốt cuộc Lục Tư Sâm có suy nghĩ thế nào, nhưng bọn họ dù biết một chút, đó chính là Lục Tư Sâm cũng không ghét cô gái mù này, nếu không cũng sẽ không để cho cô ngủ trong ngực lâu như thế. Phải biết Lục Tư Sâm có tính sạch sẽ, trước kia cô gái nào nhào đến đều bị anh ném ra như ném xác. Lục Tư Sâm không lên tiếng, chuyển động xe lăn đi tới trước ghế sofa, đặt lên trên ghế sofa, xoay người nói với người đàn ông cao gầy, Siêu Tử, gọi điện thoại cho Triệu Lị Lị. Dừng lại, sau đó báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Siêu Tử không biết Lục Tư Sâm muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời gọi điện thoại cho Triệu Lị Lị trước, báo tình hình bên này theo đúng sự thật rồi báo cảnh sát. Tôn Chí Cường ở bên cạnh đợi đã lâu mà không thấy người quay lại, trong lòng thấy kỳ lạ, còn tưởng rằng con mù có bản lĩnh gì, lần đầu tới một nơi xa lạ, còn có thể tìm được nhà vệ sinh. Kết quả, vẫn là đánh giá cô ta quá cao rồi. Anh ta đứng dậy ra khỏi phòng đi tìm nhà vệ sinh, đi thẳng tới nhà vệ sinh, cũng không thấy người, kéo nhân viên phục vụ đi ngang qua cũng không ai nhìn thấy, trong lòng càng thấy kỳ lạ, rốt cuộc người đi đâu rồi, không phải bỗng nhiên phát hiện ra cái gì rồi chạy chứ. Nhưng mà cô là một người mù thì có thể chạy đi đâu? Tôn Chí Cường trở lại gian phòng của mình, ánh mắt bỗng rơi xuống phòng bên cạnh. Lúc nãy vẻ mặt của Trịnh Cẩn Dư nói chuyện với Lục Tự Sâm rõ ràng trông rất quen thuộc. Có phải là... Càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Anh ta xoay người đi về phía cách vách, gõ cửa. Siêu Tử đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Tôn Chí Cường thì cười ha ha nói, yo, đây không phải là Tôn Thiếu đang đi xem mắt sao? Sao thế? Lạc mất cô gái mình xem mắt rồi à? Trước đó Lôi Siêu có qua lại với Lục Tư Sâm, nhưng mà điều kiện gia đình Lôi Siêu không tốt, cũng không có địa vị gì, nên Tôn Chí Cường mới không sợ, dùng sức đẩy gã ra rồi chen vào trong phòng. Chắc chắn là mấy người giấu người đó đi phải không? Lôi Siêu cũng không giấu giếm, tránh đường rồi cười nói, một người đang sống êm đẹp sao chúng tôi có thể giấu được, trừ phi người ta tự mình muốn đi qua. Tôn Chí Cường nhanh chóng nhìn thấy cô gái nằm trên sofa. Anh ta tức giận bốc lửa, lửa giận cao đến 3 mét. Chỉ Lục Tư Sâm mắng, biết ngay là thằng què nhà mày tác quái, rốt cuộc mày cho cô ăn cái gì rồi? Anh ta nói xong cũng không để ý đến thái độ của người khác, muốn bước qua người đi. Vẻ mặt Lục Tư Sâm nhàn nhạt, nhưng di chuyển xe lăn chắc chắn trước ghế sofa, cười lạnh nói, bản thân Tôn Thiếu cũng không biết mình đã làm gì sao? Tôn Chí Cường không ngờ cái gì Lục Tư Sâm cũng biết, trong lòng chột dạ, ánh mắt né tránh nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Lục Tư Sâm, mày đừng có mà nói lung tung ở đây, tao có thể làm gì chứ? Hai người bọn tao đi xem mắt, tình đầu ý hợp, nhanh chóng kết hôn, đó chính là vợ của tao, Tao có thể làm gì? Ngược lại là mày đấy. Lúc nãy mơ tưởng đến người phụ nữ của tao, mới không thấy cô ấy một lúc đã ngủ ở đây rồi. Chắc chắn là mày động tay chân vào đó. Lục Tư Sâm không tức giận chút nào, chỉ lặng lặng nhìn anh ta. Chờ anh ta nói xong mới mở miệng. Giọng nó nhàn nhạt như không để mấy thứ này vào trong mắt. Tôn Thiếu, tôi đã nhờ anh mấy câu. Hai người tình đầu ý hợp thì quả thật có thể kết hôn. Nhưng mà vừa rồi hình như tôi có nghe cô gái này kêu tôi cứu mạng. Còn nữa, có phải tôi mơ tưởng cô ấy hay không, thì một ngày chưa kết hôn anh cũng không có tư cách xen vào. Một câu cuối cùng, rốt cuộc là tôi động tay chân hay là anh động tay chân? Anh nghĩ chắc chắn cảnh sát có thể cho anh câu trả lời công bằng à? Cảnh sát? Tôn Chí Cường vừa nghe hai chữ này liền luống cuống, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh vèo vèo đổ ra sống lưng. Nhưng cô vẫn vô cùng trấn định. Mày đừng có nói bậy nói bạ. Người ngủ ở trong phòng của bọn mày, chắc chắn là bọn mày động tay chân. Cảnh sát tới để tao xem chúng mày nói thế nào. Anh ta vừa uy hiếp vừa âm thầm gọi điện cho người nhà họ Tôn. Đến lúc đó chỉ cần người nhà họ Tôn ra làm chứng quan hệ của hai người đặc biệt, vậy thì cho dù cảnh sát có tra ra được cũng chỉ có thể nói là hai người chơi trò tình thú. Đáng tiếc tính toán của anh ta không được như ý. Triệu Lị Lị đã mau chóng dẫn người tới. Vừa vào phòng liền hỏi, Cẩn Dư đâu? Cô có mái tóc ngắn, trang điểm tươi sáng lại tinh tế, dưới chân đi giày cao gót 12 phân, quần áo công sở màu đen, toàn thân còn chưa kịp thay, sau lưng dẫn theo mấy đại hán na vạm vỡ, đội hình mạnh mẽ, khí thế bức người. Sau khi cô ấy hỏi xong, mắt rơi xuống trên mặt Lục Tư Sâm, lại hỏi một lần nữa, người đâu? Lục Tư Sâm quay lại, hất đầu về phía cô gái trên ghế sofa. Giờ phút này cô gái nằm yên tĩnh trên ghế sofa, mái tóc đen nhánh tản ra, che lấp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhìn dáng vẻ không quá giống có chuyện, Triệu Lị Lị khí thế hung hăng nói. Rốt cuộc là ai làm? Nữ diêm vương này của nhà họ Triệu ai mà không biết? Các quý công tử toàn bộ thành phố Ly, chẳng phải có ai không sợ cô. Lại có chỗ dựa phía sau là tài phiệt nhà họ Lê, càng không ai dám chọc vào. Tất nhiên Tôn Chí Cường biết, bình thường loại người như anh ta đều chạy trốn, ai mà ngờ lại gặp phải cô. Nghe nói Triệu Minh Viễn hủy hôn cũng là do cô ấy ép buộc. Lúc ấy nhà họ Tôn chỉ lo đồng ý chỗ tốt, lại thấy Trịnh Cẩn Dư quả thật xinh đẹp, nên bỏ quên mất cha nữ này. Lúc này, nghe cô ấy mặn lạch hỏi, bị dọa sợ co rúm cổ lại. Đáng tiếc lúc này Triệu Lị Lị đã nhìn thấy anh từ hồi lâu, cô ấy sải ba bước đi tới, nhấc chân đạp một đạp. Anh làm. Tôn Chí Cường bị một đạp làm cho lảo đảo, cố gắng dãy giụa. Chị chịu hiểu lầm rồi, sao em có thể làm ra chuyện này được ạ? Đôi lông mày sắc bén của Triệu Lị Lị nhướn lên, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt. Vậy sao cô ấy lại ngủ? Tôn Chí Cường bò dậy, trong lòng nhanh chóng tính toán. Bây giờ anh ta có chết cũng không thể thừa nhận, chỉ có thể đổ lên người Lục Tư Sâm. Anh ta chỉ tay về đối phương. Đều là do anh ta, là anh ta có dụng ý không tốt với Cẩn Dư. Nếu không sao lại đúng lúc như thế? Bọn em vừa vào quán rượu anh ta đi theo, hơn nữa còn nói rất nhiều điều vớ vẩn. Chắc chắn là anh ta ghen tị với Cẩn Dư tốt đẹp nên mới bỏ thuốc vào trong rượu của cô ấy. Tên Lục Tư Sâm này đúng lúc ngồi vô cùng yên ổn. Người ta vu oan như vậy, anh cũng chẳng có biến hóa gì lớn trong nét mặt, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại, thật không? Ngay sau đó lướt mắt với Lôi Siêu. Lôi Siêu hiểu ý, lập tức đi qua ngoài. Triệu Lị Lị tới nhanh, cảnh sát cũng tới mau, nhanh chóng vây quanh phòng bao. Là ai báo án? Lôi Siêu đã ra ngoài rồi. Một người đàn ông khác đi cùng với Lục Tư Sâm là Vương Tấn đứng ra nói. Là chúng tôi. Cảnh sát người mặc đồng phục, mặt đầy uy nghiêm. Xảy ra chuyện gì? Vương Tấn nhìn Trịnh Cẩn Dư giải thích. Cô gái này bị người ta bỏ thuốc vào trong rượu. Tôi đang nghi ngờ có người muốn mê hoặc. Mời cảnh sát anh tới kiểm chứng. Lời này vừa dứt ra, Tôn Chí Cường bị dọa sợ sắp đái ra quần. Anh ta vội vàng nói. Không phải thế. Cô đi cùng với tôi, nhưng mà uống hơi nhiều rượu, giờ đang ngủ. Anh ta nhanh chóng đi tới bên cạnh cảnh sát giải thích. Đồng chí cảnh sát, đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Mong anh hãy tin tôi. Lôi Siêu trở lại sở rất nhanh, đưa ra một chiếc thẻ USB cho chỗ cảnh sát. Tìm được chứng cứ rồi. Ở đây có một video có thể chứng minh vị Tôn Thiếu này thật sự đã dùng từng thuốc bỏ vào trong rượu. Cảm giác thời gian sắp hết, Trịnh Cẩn Dư ở trên ghế sofa tỉnh lại. Tay phải cô đỡ trán, tay trái chống ghế sofa, vô cùng yếu ớt hỏi. Sao thế? Tôi đang ở đâu vậy? Triệu Lị Lị nhìn thấy cô tỉnh, mau chóng đi lên đỡ cô. Cẩn Dư, cậu thế nào rồi? Vừa nghe thấy giọng Triệu Lị Lị dáng vẻ, Trịnh Cẩn Dư như cô cùng sợ hãi nhào vào trong ngực. Lị Lị, mình... Dù sao bây giờ cô cũng giả bộ yếu ớt, khóc không ngừng như đúng rồi. Lỗ mũi cô vô cùng nhạy bén, những thứ đó mà Tôn Chí Cường bỏ vào trong rượu, sao có thể qua được mũi cô? Cô nhanh chóng đổ bỏ rượu có vấn đề, uống một ly không có vấn đề gì. Đó là lý do cả người cô mới dính mùi rượu. Nhưng mà uống rượu mạnh thật sự dễ choáng váng, lần sau phải chú ý tốc độ. Chạy tới cách vách cũng đoán được với cái tính cách có thù tất báo của Lục Tư Sâm, sẽ không dễ dàng bỏ qua người làm nhục anh, cho nên mới tìm xin sự giúp đỡ. Cô cho rằng Lục Tư Sâm sẽ tự mình ra tay, không ngờ lại thông báo cho Triệu Lị Lị, thậm chí còn báo cảnh sát. Lúc nãy lén nhìn thấy Triệu Lị Lị đạp Tôn Chí Cường một phát, trong lòng đã rất nghiền. Lúc này nghe cái người gọi là siêu tử đó tìm chứng cứ tới, tất nhiên cô không cần giả vờ ngu nữa. Mình bị người trong nhà bắt đi xem mắt, ai ngờ đối phương lại xấu xa như thế, dám bỏ thuốc vào trong rượu. Triệu Lị Lị nghe vậy càng tức giận hơn. Cô ấy bỏ Trịnh Cẩn Dư ra, đứng dậy đi tới trước mặt Tôn Chí Cường, giơ tay lên cho mấy bạt tai. Tôn Chí Cường muốn trả đũa, nhưng sợ mấy đại hán vạm vỡ Triệu Lị Lị dẫn tới, lập tức tiến lên trước một bước. Anh ta bị dọa sợ run rẩy, chỉ có thể lui về phía sau. Đồng chí cảnh sát, bọn họ đánh người. Tất nhiên cảnh sát không thể tùy tiện, tùy ý Triệu Lị Lị đánh người. Nhưng mà một anh cảnh sát nhận ra Triệu Lị Lị là thiên kim của nhà họ Triệu, thấp giọng nói với cấp trên. Bị người ta hại là một cô gái mù, may mà người này lại bỏ thuốc một cô gái không nhìn thấy, tôi đánh còn nhẹ. Cảnh sát cấp trên vừa nghe thấy, anh ta cũng căm ghét những cái loại người như Tôn Chí Cường, như bao người khác, cho nên lớn tiếng chỉ trích bằng mấy câu rồi thôi. Một lát sau, kiểm tra xong tất cả mọi chuyện, mọi thứ, lại lấy máu trên người Trịnh Cẩn Dư để làm chứng cứ. Trịnh Cẩn Dư không uống rượu, tất nhiên cũng không chịu cho lấy. Cô dùng sức nắm cánh tay Triệu Lị Lị, run lẩy bẩy nói, mình sợ, đừng lấy máu của mình. Triệu Lị Lị lập tức hỏi ngược lại, không phải có video làm chứng cứ rồi sao? Đúng là có chứng cứ. Tôn Chí Cường bỏ thuốc rồi, tại sao còn muốn lấy máu? Cảnh sát suy nghĩ một chút, dù sao thì đám người Trịnh Cẩn Dư đặc biệt, nên cố ý mở lối đi đặc biệt. Tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, cảnh sát dẫn theo nghi phạm rời đi. Nhưng lúc này Lôi Siêu lại gọi Tôn Chí Cường một tiếng. Tôn thiếu. Lôi Siêu chỉ phòng bên cạnh. Đừng quên thanh toán phòng bên cạnh. Thiếu chút nữa quỵ xuống thì còn chưa ăn đến miệng đã bị chọc cho tức tối cả người. Bây giờ phải tới đồn cảnh sát phối hợp điều tra còn không nói. Một bàn thức ăn mấy trăm ngàn cũng không thoát được. Thế này thì lúc anh ta ăn nói với mẹ thế nào đây? Không được. Anh ta không thể cứ thế tới đồn cảnh sát được. Bỗng nhiên anh ta thoát khỏi cảnh sát quay lại phòng bao, trực tiếp quỳ xuống dưới chân Trịnh Cẩn Dư. Cẩn Dư, tôi xin cô, là tôi sai, tôi xin lỗi cô. Cẩn Dư nói với cảnh sát đi, tôi không làm gì hết, chúng ta chỉ vui đùa thôi. Cẩn Dư, cô là một cô gái hiền lành, lần này cứu tôi đi, sau này tôi sẽ không dám nữa đâu, có được không? Người đàn ông lúc nãy còn cao cao tại thượng, xem thường cô gái mù này, bây giờ lại quỳ dưới chân cầu xin cô tha thứ. Trong lòng Trịnh Cẩn Dư ngập tràn vui vẻ, nhưng lại tiếp tục làm bộ run rẩy núp trong lòng Triệu Lị Lị. Lị Lị, mình thật sự sợ lắm. Một tay Triệu Lị Lị vỗ sau lưng cô trấn an. Một ngón tay Tôn Chí Cường. Mau cút ra ngoài nhanh lên. Nếu còn không đi, có tin là tôi đánh anh nữa không? Lục Tư Sâm vẫn luôn ngồi trên xe lăn yên lặng nhìn tất cả những gì đã xảy ra trong phòng. Ban đầu anh thật sự tin tưởng chuyện Trịnh Cẩn Dư bị bỏ thuốc. Bây giờ nhìn thấy Tôn Chí Cường sương mặt sương mũi quỵ trên đất. Triệu Lị Lị giống như một nữ bá vương che chở cho cô gái. Mà cô gái... mặc dù nhìn thân thể mang bộ dáng run rẩy, nhưng sao thế nào cũng thấy một chút thiếu chỉnh độ nhỉ. Nhà họ Tôn vốn muốn liên hợp với Tôn Chí Cường, xé mắt trước, sau đó bỏ thuốc. Xảy ra quan hệ tất nhiên họ có thể tùy tiện khống chế, định làm cho rầm rộ lên. Vậy mà đáng tiếc lại không xảy ra chuyện mất khống chế. Tôn Chí Cường bị đưa đến cảnh sát với tội danh bỏ thuốc mê cho thiếu nữ. Ngay sau đó nhà Tôn Chí Cường nhận được một đóa hóa đơn thanh toán. Mẹ Tôn nhìn tờ hóa đơn, một bữa cơm hết gần 400 ngàn tệ, khiến bà suýt chút nữa ngất đi, chỉ mong con trai bị nhốt luôn ở đồn cảnh sát cả đời cũng được. Nhưng cuối cùng cũng không bỏ được con trai. Nhà họ Tôn ngoan ngoãn thanh toán tiền, rồi đi về cầu xin ông bà nội, cuối cùng cũng mới giúp Tôn Chí Cường được thả ra. Tôn Chí Cường này đã quen bá đạo, sao chịu nổi cục tức này? Chân trước vừa bước ra chân sau đã kéo người đến nhà họ Trịnh làm ầm ĩ lên. Mới bỏ qua, lúc người nhà họ Tôn ăn sáng ầm ĩ nhà họ Trịnh, đúng lúc Trịnh Cẩn Dư đi ra ngoài,